Thiên đạo đồ thư quán, chương 3359, đi vào chủ điện 2. Khóc chuyện audio.com, có cơ hội hố tên này, làm sao có thể bỏ qua, dù sao mua hay không mua, mình cũng không chịu thiệt. Ngươi, dục lão quỷ tức giận sắp nổ tung, không bằng đồng ý cổ thánh huyết của linh tộc chúng ta. Coi như cho hắn, một danh sư nhân tộc cũng khẳng định không thể dùng. Cùng lắm thì chờ hắn rời đi chủ điện, tìm cơ hội giết, cướp đồ vật về là được. Một cổ thánh dị linh tộc lặng lẽ truyền âm, cổ thánh huyết của dị linh tộc, sát lục chi khí nồng đậm giống như thực chất, bất hủ cảnh tới gần cũng không làm được, chớ nói chi là luyện hóa. Đối phương một danh sư nhân loại, cầm tới cũng vô dụng, đã như vậy, không bằng trước đáp ứng, cùng lắm thì tìm cơ hội cướp về. Thuận tiện giết tên này để tiết mối hận trong lòng. Lúc này vẻ mặt của dục lão quỷ mới khôi phục một chút. Hừ một tiếng nói, 100 giọt liền 100 giọt, hiện tại ta cho ngươi 200, tất cả danh ngạch đều bán cho ta. Chấm, đều bán cho ngươi, không sai, bọn họ đã mua, còn lại, chắc chắn sẽ không tiếp tục. Ngươi ra giá lại cao hơn cũng vô dụng, không bằng cùng một chỗ bán cho ta. Ta cho ngươi giá cả tương đồng, dục lão quỷ nói, chấm, dù sao cũng là há mồm chờ sung dụng, không quan tâm, tốt, Trương Huyền dừng lại một chút, gật đầu, đối phương nói không sai, chư tử bách gia cùng thánh thú đều mua danh ngạch, lại để cho bọn hắn phí lớn đánh đổi mua sắm, khẳng định rất khó, đã như vậy, còn không bằng bán cho đối phương, dù sao đến chủ điện, dị linh tộc đi nhiều hơn nữa. Cũng sẽ bị mình âm chết, coi như bọn họ đưa bảo bối cho mình, cho, thấy hắn đồng ý, dục lão quỷ thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay búng một cái, hai bình ngọc bay tới, Trương Huyền tiện tay nhận lấy, nhìn thấy trong mỗi một bình ngọc, đều có 100 giọt huyết dịch, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Ngươi phải cẩn thận, trong máu cổ thánh dị linh tộc, một khi sót lại ý niệm của bọn nó. Hoàn toàn có thể tích huyết trùng sinh, tiến hành đánh lén ngươi. Dường như nhìn ra dục lão quỷ không có ý tốt, Trương Hoàng Thiên truyền âm, cổ thánh đạt tới tích huyết trùng sinh, một giọt máu chính là một sinh mệnh, tuy khôi phục lại thực lực bản thân rất phiền phức, không biết phải hao phí bao lâu, nhưng khôi phục lại có thể chém giết kim thân cảnh, còn là rất dễ dàng. Ta biết, Trương Huyền cười cười, vừa rồi mở nắp bình ra. Chân khí đã quán thâu vào, bên trong xác thực lưu lại ý niệm của đối phương. Cổ thánh có thể vượt qua thiên đạo, nhưng đạo ý niệm này quá mức yếu kém, căn bản chống không được, chỉ thoáng cái, liền giết chết toàn bộ. Không còn ý niệm, coi như huyết dịch hoạt tính cực lớn, muốn lần nữa phục sinh, không có vài vạn năm tích lũy là làm không được. Thời gian dài như vậy, khẳng định sớm đã bị dùng hết. Nếu như không cách nào xử lý, ta có thể ra tay. Trương Hoàng Thiên nói, đa tạ lão tổ, ta có thể xử lý. Trương Huyền gật đầu, danh ngạch đã phân phối xong, chuẩn bị lên đường đi. Bán đấu giá danh ngạch xong, tiếp tục thủ ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Nhan Thanh cổ thánh mở miệng. Trương Huyền gật đầu, không nói thêm lời, dựa theo danh ngạch định tốt, mang người ở sau lưng. Tiểu phù phù bay lên, bao phủ ở bên trong, thẳng tắp bay vào chủ điện, thánh thú có hai danh ngạch, phái ra một bạch hồ cùng một hồng báo, hẳn đều cùng hậu bối của bài tôn giả, dị linh tộc thì là ba cường giả bất hủ cảnh đại viên mãn. Trên mặt nhìn không ra biểu lộ, cũng không nói chuyện, không biết cụ thể mạnh bao nhiêu, còn chư tử bách gia, lại tăng lên một vị cao thủ cùng nhan tiết tương xứng. Tóm lại, lần này có thể đi vào, trừ Trương Huyền, yếu nhất cũng là bất hủ cảnh đại viên mãn, có thể xưng mạnh nhất dưới cổ thánh. Đi vào đi, ông, tiểu phù phù vừa tiếp xúc phòng ấn chủ điện, lập tức hòa vào trong đó. Đám người trong chốc lát biến mất, không nhìn thấy tung tích, cách Trương,